Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525. Chương 525. Thomas xe lửa nhỏ. Bày tiệc mời khách đằng sau, Ngô Hữu Tài rốt cục khôi phục một điểm bình thường bộ dáng. Lúc này hắn cũng hơi tỉnh táo lại, cũng cảm giác trước đó tựa hồ có chút không ổn. Bất quá dù sao nước hoa đã tới tay, chỉ cần có thể trông đến tương lai nước hoa đưa ra thị trường, đến thời điểm trực tiếp lại mua liền tốt. Ai, trong nhà những cái kia cọp cái cùng mẫu tiểu hổ nhóm A. Ngô Hữu Tài cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn không khỏi nhớ tới Cao Viên Ngoại. Vì sao đồng dạng đều là thành công thương nhân, vì sao cuối cùng cũng nên bị nữ nhân khi dễ đâu? Ngay tại cảm khái bên trong Ngô Hữu Tài, đột nhiên nhìn thấy Yến Nam Thành chuyện mới mẻ vật. Xe bus, loại kia đều trúng nguyên đoạt bể đầu xe. Ở đây, vậy mà ai cũng có thể ngồi sao? Cao Lê mang theo Ngô Hữu Tài mua vé lên xe. Giao thông công cộng cái này khái niệm tại trước mắt thế giới bên trong hoàn toàn không có phổ cập. Mọi người thậm chí cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng. Quan phủ lớn như vậy một khoản tiền làm cái gọi là giao thông công cộng đến cùng có ý nghĩa gì? Cho nên khi Ngô Hữu Tài nhìn thấy từng chiếc xe buýt dừng sát ở trạm điểm bên trên, mọi người xếp hàng chờ xe, lên xe, mua vé hành vi, hắn không thể lý giải. Lão đệ, các người Yến Nam Thành bách tính, giàu có như vậy sao? Ngô Hữu Tài hỏi. Cao Lê nói, vẫn tốt chứ, khả năng so huyện khác thành muốn hơi giàu có điểm. Bất quá nếu là cứng rắn nói lời, cũng không có giàu có đến quá trình độ ngoại hạng. Ngô Hữu Tài hỏi, ngươi cái này xe buýt không rẻ à? Cao Lê nói, ta tạo, còn tốt, nhưng nếu là ra bên ngoài bán, khẳng định không rẻ. Cái này nhưng so với ta chân khí xe còn lớn. Trên xe, người đã không tính chen chúc. Tại vượt qua ban đầu mới mẻ sức lực đằng sau, Yến Nam Thành đám người đã thành thói quen xe buýt ở trong thành ghé qua. Xe buýt tồn tại cũng có từ ban đầu đồ chơi, biến thành xuất hành công cụ. Mọi người chỉ có tại thời điểm cần thiết mới có thể đón xe. Ngô Hữu Tài ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm hai bên đường phi tốc lui lại kiến trúc. Nơi này con đường bị quy hoạch ra xa hành đạo cùng lối đi bộ. Người đi đường đều tại lối đi bộ ngược lên đi. Hai bên đường không cho phép xuất hiện chiếm diện tích quá lớn quầy hàng. Để phòng ngừa ảnh hưởng người đi đường, xa hành đạo thượng trên lý luận không cho phép người đi đường. Để phòng ngừa bị xe đụng phải, xe ngựa cùng chân khí xe trên đường di chuyển, con đường ở giữa có một đường. Tất cả cỗ xe đều bên phải trong tay, hết thảy đều quy củ, đâu vào đấy, như thế nào? Ta tu đường cái, Cao Lê nói, đường cái, xe ngựa đi đường, cái từ này thật là quá chuẩn xác. Ta Bình Dương thành đường nếu là có ngươi cái này một nửa tốt. Này, đừng nói một nửa, có thể có ngươi cái này số lẻ cũng không tệ. Đồng bằng huyện lệnh cũng không biết suốt ngày đều đang bận rộn cái gì. Không có so sánh liền, không có tổn thương. Ngô Hữu Tài hôm nay xem như chướng kiến thức. Bởi vì Yến Nam Thành thương nghiệp không khí nồng đậm, xe ngựa đông đảo, phần lớn là vận chuyển hàng hóa. Những này rộng rãi con đường tăng lên cực lớn vận chuyển hàng hóa hiệu suất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại huynh đệ. Vừa mới ta xem ngươi vé xe, dễ dàng như vậy một điểm tiền đồng. Cái này cỡ nào lâu mới có thể trở về bản? Ngô Hữu Tài thân là thương nhân quan tâm nhất chính là đầu tư tỷ lệ hồi báo vấn đề. Cái này chỉ sợ, rất khó hồi vốn. Xe muốn bảo dưỡng, con đường muốn bảo dưỡng. Người lái xe cần phát tiền công, liền trông cậy vào mỗi ngày những người này tiền xe căn bản không có khả năng hồi vốn. Cao Lê nói, vậy ngươi đây là đồ cái gì? Ngô Hữu Tài không hiểu, hắn bản năng suy đoán Cao Lê sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Thế nhưng là hắn nhìn không ra Cao Lê làm như vậy đến tột cùng có thể mang đến như thế nào ích lợi. Đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Cao Lê nói, xuống xe, Cao Lê mang Ngô Hữu Tài đi quả vặt một con đường. Nơi này hội tụ đến từ Trung Nguyên cùng Sa Na các loại quả vặt. Bọn hắn ở đây thuê phòng, mở quán tử, phục vụ tại vào Nam ra Bắc thương nhân. Từ nơi này, ngươi trên cơ bản có thể ăn thành các nơi khẩu vị. Mặc dù không có cái gì món ngon, nhưng nếu như chỉ là đỡ thèm, kia đến nơi này là coi như không tệ. Cao Lê nói, Cao Lê mang theo Ngô Hữu Tài tiến một nhà Sa Na người mở nhà hàng. Nhà hàng lão bản từ Vĩnh An đến. Sự thật nửa năm, ngay từ đầu chỉ là cho người nơi này làm điểm Sa Na khẩu vị đồ ăn thường ngày. Có thể theo thực khách càng ngày càng nhiều. Hắn cũng phát hiện đây là mưu sinh con đường. Dứt khoát liền thuê hạ như thế cái mặt tiền cửa hàng. Bắt đầu xô chẵn bát kinh kinh doanh bắt đầu. Bây giờ, hắn một tháng thu nhập so tại Sa Na một năm còn nhiều. Là nửa điểm cũng không muốn trở về. Ngô Hữu Tài ngồi xuống. Tiệm ăn bên trong còn có những người khác. Những người này nhao nhao đối Cao Lê vấn an. Sau đó vội vàng ăn chính mình. Tất cả mọi người là người làm ăn. Vào Nam ra Bắc, không có cái gì so thời gian quan trọng hơn. Nhất là Sa Na sản xuất chủ yếu đều là nông sản phẩm. Muốn ăn thành tươi mới, nhất định phải có hàn băng chân khí võ giả áp xe. Mà thuê như thế một vị, đều theo thiên tính toán tiền. Chậm trễ một hồi, liền có khả năng trên đường chậm trễ một ngày. Tinh minh thương nhân có thể nào cho phép loại sự tình này? Huynh đệ, những này đều là ngươi để bọn hắn làm. Ngô Hữu Tài hỏi, cũng không phải là, Cao Lê nói, sáng tạo ra thích hợp doanh thương hoàn cảnh. Những người này tự nhiên là sẽ nghĩ biện pháp chính mình đi kiếm tiền. Nên có một người kiếm tiền, những người khác liền sẽ đi theo học đi kiếm tiền. Làm một đám người cùng đi kiếm tiền, liền sẽ hình thành một cái sản nghiệp. Làm một cái sản nghiệp hình thành, những người chung quanh liền sẽ bắt đầu vây quanh cái này sản nghiệp hình thành nguyên bộ sản nghiệp. Sau đó dần dần phóng xạ ra, chậm một chút, huynh đệ ngươi nói chậm một chút, ta không có quá nghe rõ. Ngô Hữu Tài có chút choáng, cái này liên tiếp mới mẻ từ oanh tạc để hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Cao Lê nói, liền lấy cái này nhà hàng nêu ví dụ tử đi. Vị lão bản này ngay từ đầu cần thường xuyên qua lại Yến Nam Thành cùng Vĩnh An ở giữa. Bởi vì hắn nhà hàng là Sa Na phong vị, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn chỉ có thể từ Sa Na thu hoạch. Nhưng nếu như trở về nhập hàng, liền muốn chậm trễ thời gian, người khác nhìn thấy cơ hội buôn bán, liền sẽ đi nhập hàng, buôn bán đến Yến Nam tới. Nhà hàng lão bản phát hiện Yến Nam cũng có hàng, mặc dù biết so với mình đi nhập hàng muốn đắt một chút. Có thể bởi vì không cần chính mình đi một chuyến, tiết kiệm thời gian, cho nên hắn cũng nguyện ý trả giá thêm ra đến giá cả tới mua. Đây chính là cái gọi là nguyên bộ sản nghiệp. Ngô Hữu Tài hiểu, loại này đạo lý cũng không khó hiểu. Hắn cũng minh bạch, chỉ bất quá, hắn thân là thương nhân. Hắn không cần nghĩ nhiều như vậy, mà Cao Lê hiện tại là vương gia, kinh doanh một cái thành. Ta chuyên môn ở đây thiết một cái trạm xe buýt. Dạng này dân chúng toàn thành nghĩ đến nơi này bữa ăn ngon liền không cần quá phế trắc trở. Chỉ cần ngồi xe đến liền tốt. Một bữa cơm không nên quá nhiều. Khao chính mình, đề chấn kinh tế. Một công nhiều việc. Cao Lê tiếp tục giải thích nói. Ngô Hữu Tài một nháy mắt liền hiểu. Huynh đệ có ý tứ là xe buýt để nguyên bản tại toàn thành các ngõ ngách an phận ở một góc người đều đi lại bắt đầu. Dùng tiền mua đồ, dạng này, cửa hàng có thu nhập, Yến Nam Thành liền có thu thuế. Người cũng không phải là dựa vào xe buýt kiếm tiền, mà là tại chủ tính chung toàn cục. Ngô Hữu Tài không hổ là đại thương nhân, lần này liền hiểu, không sai biệt lắm, chính là ý tứ này. Cao Lê cười nói. Huệ đệ, lợi hại, thật lợi hại, Ngô Hữu Tài đều cảm khái nói. Cao Lê có thể kiếm tiền, cũng thật có thể dùng tiền. Mấu chốt là hắn còn bỏ được tại các loại nhìn không thấy hồi báo địa phương ném bạc. Ngô Hữu Tài có lúc thật không rõ, như là Cao Lê như vậy tuổi trẻ người, làm sao lại có như thế đáng sợ thấy xa. Nhưng mà mỗi khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn đều sẽ lập tức để cho mình thanh tỉnh một số. Không muốn đi nghĩ cái này có không có, bởi vì hắn hiểu được, Cao Lê cùng hắn đã căn bản là người của hai thế giới. Cao Lê nhớ tình cũ, còn nguyện ý gọi hắn một tiếng đại ca, vậy hắn liền phải đem cái đại ca làm tốt, giúp Cao Lê giải quyết một số không có ý nghĩa phiền toái nhỏ. Sau đó ngẫu nhiên tại cái huynh đệ che lấp phía dưới kiếm chút tiền. Vậy liền đã đầy đủ. Về phần cái khác, nghĩ quá nhiều, thương thân, nước hoa đã vận sức chờ phát động. Thiên khí ấm dần, chính là thiếu nữ quý phụ đi ra ngoài ganh đua sắc đẹp tốt thời tiết. Nước hoa sẽ trở thành bọn hắn tại xã giao trường hợp ắt không thể thiếu vừa cần. Mà cái này chắc chắn dẫn phát một cái khác tiêu phí dậy sóng. Lê Trang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Cái này truyền thuyết sẽ tiếp tục lưu truyền xuống dưới. Cái này cũng không cần Cao Lê lo lắng. Cao Lê chân chính nhức đầu vẫn là xe lửa, muốn kéo lấy người khác kiến thiết đường sắt. Như vậy đầu tiên ngươi phải có cái nguyên hình xe mới được. Nếu không người khác căn bản cũng không biết cái gọi là đường sắt đến tột cùng là cái gì. Cho nên, với tư cách đời thứ nhất chân khí xe máy đầu xe, nhất định phải vạn vô nhất thất. Vì thế, từ linh kiện gia công đến lắp ráp, lại đến tà dị tạo ra, Cao Lê thời khắc đều chăm chú vào bên cạnh. Giao thông vấn đề, kế hoạch trăm năm, không qua loa được. Cuối cùng, đài thứ nhất xe nhỏ đầu, rốt cục ra mắt, không giống với đời trước tất cả mọi người thấy qua kia to lớn hơn 130 tấn đầu xe. Đài này cỡ nhỏ đầu xe bởi vì bộ phận chủ yếu là tà dị, cho nên tổng trọng tính ra không cao hơn 40 tấn. Chỉ có thể là tính ra hết thảy 40 bát luân liên động, từ một đài cỡ lớn chân khí cơ khu động. Tổng dẫn dắt trọng lượng còn không biết, bất quá Cao Lê đoán, hẳn là không ít đi, vì đài này cỡ lớn chân khí cơ cung cấp động lực, là một cái chuyên môn bồi dưỡng được đến cỡ lớn tà dị. Toàn bộ dài 12 mét, ngoại hình giống như một cái đại hào giáp trùng, có xương vỏ ngoài, tứ chi có thể thông qua đặc thù cơ cấu cùng để bàn kết hợp với nhau. Thân thể phần bụng có dụng cụ kết nối, có thể cùng chân khí cơ kết nối. Xương vỏ ngoài bộ phận có thể đem gầm xe bàn toàn bộ bao trùm. Phía trước có một cái rõ ràng chướng sẻng, để phòng ngừa trên đường ray có dị vật. Cái này xe máy giáp trùng cơ thể bên trong có 16 cái khí hải. Mặc dù mỗi một cái khí hải tự thân cũng không mạnh, lại có thể hiệu suất cao đất là chân khí cơ cung cấp năng lượng. Đây là tới từ thủy mẫu tính toán kết quả. Cái này giáp trùng sẽ tại tài xế chỉ lệnh phía dưới khu động chân khí cơ tiến lên, tiến hành con đường rõ ràng chướng, phanh lại chờ một chút một hệ liệt thao tác. Bởi vì trước mắt còn không có tuyển ra tài xế, cho nên liền từ chính Cao Lê thay thế. Ngoài thành có nhất đoạn 500 mét lâm thời trải đường sắt, dùng hiện đại tiêu chuẩn xem ra kia là tương đương hỏng bét. Bất quá cân nhắc đến đây là thế giới này đầu thứ nhất đường sắt, hơn nữa còn là trong khoảng thời gian ngắn vội vàng trải, Cao Lê cũng liền thoải mái. Cao Lê leo lên đầu xe, ngồi vào lâm thời dựng khoang hành khách. Nơi này 10 phần rộng rãi, có thể chuẩn bị một cái giường nhỏ để hai cái tài xế thay nhau thao tác, có lẽ còn có thể dự trữ điểm đồ ăn vặt cái gì. Tỉnh táo, tập trung tinh thần, Cao Lê đem tay đè tại cùng đầu xe kết nối cùng một chỗ giáp trùng trên thân, phát ra chỉ lệnh, tiến lên, kíp, nương theo lấy tiếng cọ sát chói tai, 8 cái khu động vòng đột nhiên khởi động, vậy mà cùng đường ray trượt, khá lắm. đài này cỡ lớn chân khí cơ mô men xoắn như thế đại sao? Ngừng, từ từ sẽ đến, cẩn thận đưa vào chân khí. Với tư cách thế giới này đời thứ nhất xe lửa tài xế. Cao Lê dùng tận khả năng kiên nhẫn, thao túng đầu xe, chậm rãi khu động trước đầu xe tiến. 500 mét đường ray thực tình không bao xa. Cao Lê khống chế trước đầu xe tiến, lại lui lại, mấy cái vừa đi vừa về đằng sau. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Cao Lê cao giọng hô. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi Thomas số 1. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?